Chương 2227, 2488 đệ nhất pháp bảo, thượng. Lâm Thiên Diêu không nói hai lời, liền trực tiếp ở chính mình trong thức hải diễn biến một cái lần ông dương cảnh tượng, sau đó, hắn nguyên anh hiển hóa, mang theo cái kia thỏ, liền muốn hướng đại dương mênh mông bên trong nhưng. Á đủ, đại ca, ngươi không phải tới thật sao? Tất cả dễ thương lượng A, không muốn bạo lực như vậy. Ta nói cái kia lông xám thỏ lúc này nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, sợ mặt đều tái rồi, liền trực tiếp bật bật tách tách nói rằng. Nói mau sự kiên nhẫn của ta hữu hạn Lâm Thiên Diêu lúc này nổi gân xanh, bởi vì cái loại này bị dòm ngó cảm giác, Lâm Thiên Diêu không dám tiếp tục đi xuống tiềm, lúc này, hắn liền ở vào một cái không hơn không xuống vị trí. Mà con thỏ được xưng ở bên cạnh sinh sống nhiều năm như vậy, lại là sinh linh kia tiểu đệ, nghĩ đến, nên biết không ít chuyện A chỉ là, con kia sinh linh, đến cùng là như thế nào nhãn quang, mới có thể thu như vậy một cái nhỏ đệ nếu là Lâm Thiên Diêu, tình nguyện đi tìm chết cũng không nguyện ý thu như vậy một cái không đáng tin cậy thỏ làm tiểu đệ của mình. Bản lĩnh của nó ta chưa từng thấy qua, liền cái này địa phương chưa từng thấy qua ai có thể đánh bại nó. Thế nhưng lần trước, nó mang theo một cái tiểu trung trở về, lại thân hồn không ổn định, hơn nữa đều không khống chế được chính mình đạo hạnh, thậm chí còn liền khi dễ ta đều không có Lâm Thiên Diêu không có chờ đấy hắn nói xong. Nguyên Anh liền trực tiếp thi triển di nệ gẳng, ở sau một lát, tin tức hắn muốn, liền toàn bộ chiếm được. Hắn trực tiếp tra xét con thỏ kia ký ức, đương nhiên, chỉ là gần nhất cái này một bộ phận ký ức, chỉ là, hắn như cũng nhận thấy được, ở con thỏ kia chỗ sâu trong óc, dường như có cái gì kỳ quái phong ấn giống nhau. Con này thỏ, không đơn giản a thế nhưng hiện tại có thể không phải quấn quýt cái này thời điểm, hắn nhìn con kia còn chưa phản ứng kịp lông sáng thỏ, Nguyên Anh liền chậm rãi biến mất ở trước mặt nó. Á đủ. Ngươi mới vừa là không phải dình trí nhớ của ta ngươi hiểu hay không tôn trọng người khác gã lưu manh thỏ cũng có thỏ quyền A Lâm Thiên Diêu trong óc, truyền đến thỏ tiếng kêu tức giận, nhưng là lại trực tiếp bị Lâm Thiên Diêu không thấy. Dựa theo Lâm Thiên Diêu được ký ức đến xem, đang ở trước đây không lâu, một đoàn phát ra kim quang rực rỡ sinh linh mang theo một cái màu xanh tiểu trung cực nhanh tới nơi này bên, mà cái kia tiểu trung thân trung đã bể nát, lại căn bản cũng không có bất kỳ hoạt động gì dấu hiệu. Tiểu trung, quả nhiên bị sinh linh này cho đánh bại, chỉ là sinh linh này, đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, trong thời gian ngắn như vậy, liền thu ăn xong tiểu trung, có thể không phải bình thường hai một dạng pháp bảo, giống như là hắn loại này cấp bậc pháp bảo, tự nhiên có cùng với chính mình thần tính, tiểu trung, là đã ra đời trung linh pháp bảo, làm sao biết dễ dàng như vậy liền khuất phục đâu chuyện này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cho dù là thánh nhân xuất thủ, nếu muốn trong thời gian ngắn như vậy hàng phục tiểu trung cái này có thần tính pháp bảo, cũng tuyệt đối không phải là nhất kiện vô cùng sự tình đơn giản. Nghĩ nơi đây, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía dưới bơi đi. Hắn lúc này hóa thân một cái cá nhỏ, mà ở cái này nước suối tình trạng, hắn có thể đủ cảm giác được có một cỗ tinh thuần năng lực đang hấp dẫn cùng với chính mình. Từ sinh giới kinh nghiệm đến xem, đi thông tầng kế tiếp thế giới nhập khẩu, hẳn là ở nơi này bên. Chỉ là, cái này một vũng nước suối, nhập khẩu nhìn như cực tiểu, thế nhưng bên trong, lại tựa như vô cùng lớn tiểu nhất vậy, Lâm Thiên Diêu hóa thành cái này ý chí bị cá nhỏ. Du động tốc độ không tính là chậm, thế nhưng may là như vậy, cũng đầy đủ qua nửa canh giờ võ thuật, hắn mới tới đáy ao. Mà ở phía trước, lại mơ hồ có màu vàng sáng quang truyền đến, nhận thấy được ở trong đó mịt mờ đạo pháp khí tức, Lâm Thiên Diêu một lần nữa biến hóa thành một cái khác con rắn, du động tới. Một lát sau, hắn liền thấy, trước mắt xuất hiện một cái màu vàng vật nhỏ, chỉ là đi tới bên cạnh mới nhìn tinh tưởng, thì ra đó lại là một tòa cung điện. Chỉ là, cung điện này, không khỏi cũng có chút học trò quá nghèo a. Lâm Thiên Diêu thấy thế nào, cái này kim sắc cung điện, đê ú rô nở dê như là một cái mô hình giống nhau, bất quá cùng người bình thường một dạng cao thấp. Lớn nhỏ như vậy cung điện, hắn đi quá nhiều như vậy thế giới, chưa từng thấy qua đâu lẽ nào, lại là giới tử tu di các loại thuật pháp sao lúc này, Lâm Thiên Diêu cũng không dám đem chính mình thần nghiệm lộ ra, đi tra xét một phen cung điện này, hắn sợ nếu như cái này trong cung điện có sinh linh gì sẽ bị chính mình kinh động. Nếu như hàng phục tiểu trung sinh linh thực sự ở bên trong này, lấy hắn biểu hiện ra năng lực mà nói, Lâm Thiên Diêu hơi không cẩn thận, liền thực sự sẽ bị phát hiện. Nói vậy, Lâm Thiên Diêu phía trước làm những cái này, đều không có ý nghĩa. Mà có chút kỳ quái là, cái loại này thôn phệ chi lực, ở cái này địa phương, lại vô cùng yếu ớt, thậm chí còn, đã yếu ớt đến rồi có thể sao lãng tình trạng. Làm như thế nào tiến vào bên trong cung điện này đâu Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút. Sau đó bỗng nhiên có chú ý hắn đầu tiên là đem chính mình hóa thân trở thành một cái nhỏ hải trùng, sau đó sẽ thi triển bí thuật, đem thân thể của chính mình, vô hạn thu nhỏ lại, qua hồi lâu sau, thân thể hắn, nhiều lắm bất quá là một cái mũi cao thấp, hắn lúc này mới lặng yên không tiếng động hướng phía trước mặt cung điện bơi đi. Cứ như vậy, thân thể của hắn tỷ lệ giống như cái kia màu hoàng kim cung điện không chênh lệch nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Thiên Diêu vô cùng thuận lợi lẻn vào đến cái này hoàng kim trong cung điện. Mà ở xa xa xem, không nhìn ra cái gì dấu hiệu, nhưng là từ gần bên xem, lại phát hiện cái này hoàng kim cung điện, có khắc càn khôn, nhỏ như vậy, lại đúng như vậy tinh xảo, quả thực cùng một tòa chân chính cung điện vậy. Có thể nói như vậy, chỗ ngồi này hoàng kim cung điện tinh xảo trình độ, đủ để có thể so với phía trước thấy qua trụ vương cung điện, chỉ là, cùng trụ vương cung điện bất đồng chính là, trước mắt cung điện này, lại không có bất kỳ thủ vệ, thế cho nên để Lâm Thiên Diêu vô cùng buông lỏng liền trà trộn đi vào. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên Diêu cũng không dám buông ra chính mình thần thức đi tra xét, hắn thận trọng từ nơi này cung điện cửa chính tiến nhập, từ lúc trước hắn quan sát đến xem, cái này hoàng kim trong cung điện phòng ở cũng không nhiều lắm cùng lắm thì, liền từng bước dò xét qua đi được rồi Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, sau đó, thì nhìn hướng về phía trước mắt cách hắn gần nhất cung điện. Phía trên cung điện kia điêu lương hoa văn đều hết sức tinh xảo, nhưng là lại tìm không thấy có bất kỳ động vật gì bóng dáng, điểm ấy bất đồng, cũng rơi vào Lâm Thiên Diêu trong mắt của mặt. Lẽ nào, cái này còn có ý tứ gì sao?